Lúc này Long Vũ Âm khuôn mặt đỏ bừng, ngực kịch liệt phập phồng, không ngừng nhấp nhô, hai quả song phong không ngừng lên xuống khiến người khác giới chỉ muốn úp mặt và để được quay ngựa về tuổi thơ. Lúc còn bú sữa mẹ, làm cho người ta khó có thể rời ánh mắt đi được. Khụ khụ, Lý Hành Vân, Cố Bối, Lục Phiêu ba người ho khan một tiếng, nhao nhao quay mặt đi. Nhiếp Ly xấu hổ cười một tiếng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư phó đã trở về sao không nói với người ta một tiếng? Long Vũ Âm có chút ai oán nhìn Nhiếp Ly, thần sắc có chút khẩn trương, hai tay cũng không biết nên để vào đâu. Nhìn thấy tư thái nữ nhi này của Long Vũ Âm, Lý Hành Vân, Cố Bối, Lục Phiêu ba người hai tròng mắt đều mở to ra. Đây chính là Long Vũ Âm ban đầu mà họ biết hay sao? Người mà mọi người vẫn gọi là cọp đây sao? So với người trước mắt thì điểm tương phản cũng quá lớn đi. Ta cũng chỉ mới về được mấy canh giờ, nên chưa kịp nói cho ngươi biết. Nhiếp Ly cười một cái nói, sư phụ, người bây giờ chuẩn bị đi ra ngoài sao? Long Vũ Âm ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly. Nhìn vào Nhiếp Ly, Long Vũ Ớ đột nhiên tim đập nhanh hơn thêm vài phần. Nhiếp Ly tại trong khoảng thời gian vắng mặt này, nàng thường xuyên phái người tới xem xét xem Nhiếp Ly đã trở về hay chưa. Không biết vì lý do gì, Long Vũ Âm trong đầu thỉnh thoảng sẽ hiện lên hình dáng Nhiếp Ly. Nghĩ đến rất nhiều chuyện, để cho Long Vũ Âm không cách nào quên được là, tại thời điểm ở Linh Nhãn, Nhiếp Ly hung hăng đánh trên người nàng ba roi, trên da tựa hồ vẫn còn cảm giác nóng hừng hực, bị em mờ rồi. Trước kia nàng hận ý đối với Nhiếp Ly phải nói là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hiện tại nàng đối Nhiếp Ly hận ý đã không còn. Nguyên nhân một phần là do Nhiếp Ly đã cho nàng ba cây roi cả đời khó quên. Bơ, ta hiện có một chỗ muốn đi. Nhiếp Ly biết rõ, nói dối cũng vô dụng thôi. Long Vũ Âm chỉ sợ đã đoán được, ta có thể đi cùng không? Long Vũ Âm ngẩng đầu, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Nhiếp Ly, không biết vì cái gì, một ngày không thấy Nhiếp Ly, Long Vũ Âm sẽ cảm thấy nội tâm vô cùng khó chịu. Nhiếp Ly lắc đầu nói, ta chỉ phải đi bên ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở về, ta đi một mình là được rồi. Long Vũ Âm vểnh miệng lên, có chút không cam lòng, ngươi bây giờ ngay cả lời sư phó nói cũng không nghe sao. Nhiếp Ly nhìn Long Vũ Âm, trầm giọng nói, chứng kiến sắc mặt cứng rắn, nghiêm nghị của Nhiếp Ly, Long Vũ Âm trong lòng không khỏi run lên, gật đầu nói, vâng, sư phó, trong khoảng thời gian này, Long Thiên Minh liền giao cho ngươi, nhất cử nhất động của hắn, ngươi cần phải chú ý, Nhiếp Ly nhìn về phía Long Vũ Âm nói ra. Ta cảm giác được Long Thiên Minh rất có thể là người của Yêu Thần Tông. Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa có chứng cứ xác thực, người của Yêu Thần Tông. Long Vũ Âm sửng sốt một chút, không sai, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Nhiếp Ly tại sao lại hoài nghi Long Thiên Minh là người Yêu Thần Tông? Long Vũ Âm cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nếu Nhiếp Ly đã nói như vậy, tuyệt đối sẽ không phải vô căn cứ. Nhiếp Ly hẳn là đã phát hiện gì đó, ta sẽ phái người theo dõi Long Thiên Minh. Long Vũ Âm trịnh trọng gật đầu nói, nếu như Long Thiên Minh thật sự là người Yêu Thần Tông, vậy việc này liền trở thành vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Dù sao Long Thiên Minh không chỉ là người thừa kế Long Ấn Thế Gia, hơn nữa còn là người cạnh tranh chức tông chủ Vũ Thần Tông. Bơ, theo dõi hắn là được rồi. Không cần có động tác gì, hết thảy đều chờ ta trở lại rồi tính tiếp. Nhiếp Ly nói ra, vâng, ta minh bạch, Long Vũ Âm gật đầu nói, cách chương.